Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 197: Lấy hiện thực làm bản gốc dưỡng thành. Đỉnh tiêm phú hào game. Vương Thế Sung nói không sai, mỗi một cái chưa khai phát sản xuất nề đều là một cái chờ đợi người mở đường đào móc bảo khố. Vì cái gì mỗi một cái vừa mới bị phát hiện địa phương đều sẽ dẫn tới rất nhiều quốc gia tranh đoạt? Bởi vì có lợi ích, cướp được chính là tài nguyên. Cửa hàng cũng là như thế. Tỷ như Internet phát trực tiếp ngành nghề. Tại năm nay, quốc nội phát trực tiếp ngành nghề vẫn còn nguyên thủy nhất nảy sinh trạng thái. Quốc nội sớm nhất phát trực tiếp bình đài có lẽ chính là YY 0856. Tháng cuối năm online bắt đầu chỉ là làm một là game mà khai phát ra giọng nói công cụ mà thôi. Nhưng đối với rất nhiều người chơi tới nói, tại game sau khi cũng là muốn tìm một chút việc vui. Dù sao lão chơi game cũng có phiền chán thời điểm, cho nên một chút người sử dụng tự phát tại riêng phần mình kênh bên trong tiến hành ca hát đằng, biểu diễn nghiệp vụ. Mà YY đoàn đội người đối với những này cơ hội buôn bán rất nhạy cảm. Bắt lấy cơ hội này, làm theo một chút nước ngoài phát trực tiếp bình đài, chế tạo ra một bộ hoàn chỉnh phát trực tiếp cùng lễ vật hệ thống. Nhưng cũng chỉ là theo 09 năm mới bắt đầu chậm rãi phát triển. Đến năm nay mới vừa vặn có chút manh mối, dựa vào phát trực tiếp tác dụng một năm doanh thu cũng bất quá 3.000 vạn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, tại 8 năm sau, quốc nội Internet phát trực tiếp người sử dụng 18 quy mô tiếp cận 5 ức, hình thành một cái quy mô to lớn, thị trường số định mức giá đến 100 tỷ, nhớ mới phát sản nghiệp đâu. Mà Vương Thế Sung cái này cá nhân, ánh mắt liền phi thường không tệ, tại mấy năm sau phát trực tiếp bình đài đại hỏa về sau. Thừa dịp cuối cùng một cỗ gió đông, sáng tạo quốc bảo TV, thành công ngồi lên phát trực tiếp cái này mới phát ngành nghề cuối cùng một tốp xe tốc hành. Chỉ là 2.000 vạn ghi tên tư bản, tại hậu kỳ cổ phần chuyển tay thời điểm, trọn vẹn nhường Vương Thế Sung kiếm lời mấy 1 tỷ, siêu gấp 100 lần đầu tư vốn hồi báo. Nếu như không có quốc bảo TV lời nói, hắn cũng sẽ không giá trị bản thân trọn vẹn mấy 1 tỷ. Nói Trung Quốc bảo TV thành công chiếm cứ hắn giá trị bản thân hơn phân nửa bộ phận. Mà lại Vương Thế Sung không riêng ánh mắt tốt, còn biết rõ cho mình, cho bình đài xào nhiệt độ. Không phải vậy, tại quốc bảo TV vừa mới bắt đầu sáng tạo thời điểm, cái khác mấy đại bình đài đều đã làm lớn. Nếu như không phải hắn trải qua lẫn lộn lời nói, quốc bảo TV làm sao có thể có nhiều như vậy người sử dụng? Vô luận là lấy tự mình danh khí kéo theo người sử dụng, vẫn là hậu kỳ mấy cái Hàn Quốc nữ MC đưa vào, đều là cho quốc bảo TV gia tăng người sử dụng thủ đoạn mà thôi. Người sử dụng là cái gì? Đối với bất luận cái gì Internet ngành nghề tới nói, người sử dụng bao nhiêu chính là cân nhắc người giá trị bao nhiêu trọng yếu nhất nhân tố. Chính là dựa vào những này người sử dụng, Vương Thế Sung mới có thể đem quốc bảo TV bán đi mấy 1 tỷ giá cao. Bất quá dựa theo như thường tiến trình, Vương Thế Sung thẳng đến 15 năm mới có thể nhúng tay phát trực tiếp bình đài ngành nghề. Bất quá bây giờ tự mình xuyên qua đến thế giới song song. Với cái thế giới này cơ hồ cùng kiếp trước như đúc đồng dạng thế giới cũng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Đối phương sớm hơn nhúng tay cũng khó nói, nhưng dù là lại sớm, cũng không có khả năng sớm 5 năm trình độ A, trừ phi mình lấy ra can thiệp tiến trình. Đối với phát trực tiếp bình đài, Hứa Chiết tạm thời còn không muốn cùng hắn chia sẻ. Vương Thế Sung hiện tại cũng không chính xác vật này có quá đủ hứng thú. Dù sao không có cái gì đồ vật có thể làm theo. Tiền cảnh còn không giống mấy năm sau như vậy được xem trọng. Game lời nói, ngược lại là rất có triển vọng. Ngẫm lại, Hứa Chiết nói với Vương Thế Sung, Thế Sung, ngươi quan điểm ta phi thường tán đồng. Đối với một chút quan niệm cũ kỹ thương nhân mà nói, bất luận cái gì mới phát ngành nghề tiền cảnh đều là không thể đoán được. Rất nhiều người đều sẽ không dễ dàng nếm thử đi làm cái thứ nhất, làm liều đầu tiên người. Nhưng bất luận kẻ nào cũng không thể phủ nhận, cho dù là tiền cảnh lại chênh lệch mới phát ngành nghề, sớm nhất đặt chân trong đó người chỉ cần thao tác tốt, đều có thể kiếm được đại bút tài phú. Bọn hắn chỉ là không dám nếm thử, sợ đầu nhập tiền vốn sẽ hao tổn a. Ta hiện tại xác thực có một cái khá là xem trọng ngành nghề. Thị trường số định mức mấy 1 tỷ trở lên. Nếu như ngươi có thể làm tốt lời nói, thậm chí có thể kiếm lời càng nhiều. Chính là không biết rõ ngươi có nguyện ý hay không làm. Đối với người trẻ tuổi mà nói, không có cái gì là ý nghĩ của mình bị khẳng định, lại càng dễ để cho người ta thỏa mãn sự tình. Hứa Chiết cùng mình ý kiến không khác nhau chút nào lời nói. Nhường Vương Thế Sung đối với hắn dâng lên to lớn hảo cảm. Dù sao hắn ý nghĩ cùng rất nhiều người nói qua, nhưng phần lớn người đều là không đồng ý. Nhất là Vương Kiện Lâm. Đối với hắn lão nghĩ đến chị mới phát sản nghiệp khịt mũi coi thường. Muốn nhường Vương Thế Sung cùng mình, căn cứ Universal tập đoàn hiện tại sản nghiệp, dần dần chế tạo xung quanh sản nghiệp, hình thành một cái vô cùng to lớn thương nghiệp kinh tế liên. Đối với cái này Vương Thế Sung là không có hứng thú quá lớn. Dù sao hắn năm nay mới 22 tuổi, chính là tuổi trẻ chơi vui thời điểm, cái kia cam tâm đi trị buồn tẻ bất động sản liên quan ngành nghề. Bị Hứa Chiết lời nói gây nên hứng thú, Vương Thế Sung lập tức hỏi, cái gì ngành nghề, nhanh nói cho ta nghe một chút đi, ta xem một chút chơi vui hay không. Hứa Chiết cũng bị hắn chọc cười, nói đến hai người hợp tác không hỏi trước kiếm tiền hay không, mà là hỏi trước chơi vui hay không, xác thực phù hợp hắn tính cách. E-sport ngành nghề, có hứng thú hay không? Hứa Chiết cũng không bán cái nút, trực tiếp cho hắn nói lên ý nghĩ của mình. Hứa Chiết biết rõ, bây giờ muốn đem LOL lập tức chế tạo thành nóng nảy nhất e-sport game, vẫn còn có chút khó khăn. Dù sao có Dota ở phía trước cản trở, một cái vừa mới ở nước ngoài online không lâu, tại quốc nội còn không có LOL, còn không thể đối Dota tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Mà nếu như dựa theo như thường quỹ tích đến, biết rõ 13 năm thời điểm, LOL mới dần dần tại toàn thế giới bốc lửa. Nhưng Hứa Chiết cũng không muốn đợi đến cái kia thời điểm. Hắn muốn gia nhập thời gian này, mà lại muốn cải biến kiếp trước tình trạng. Đối với Vương Thế Sung, hắn vẫn còn có chút hảo cảm. Kiếp trước đối phương đầu tư vốn IG chiến đội tại S8 cầm tới toàn thế giới tổng quán quân. Tuy nói chiến tích cùng tuyển thủ chuyên nghiệp quan hệ mới là mật thiết nhất, nhưng cùng Vương Thế Sung phía sau ủng hộ cũng cởi không ra quan hệ. Hứa Chiết không muốn để cho kiếp trước sự tình làm lại một lần. Đây là một cái người chơi khát vọng, cũng là thân là một cái đỉnh tiêm phú hào giải trí tiến hành. Hắn chuẩn bị theo LOL trên quốc nội dây một khắc này, liền chính thức khởi động tuyển thủ chuyên nghiệp bồi dưỡng liên quan biện pháp. Nhường quốc nội eSport câu lạc bộ, từ vừa mới bắt đầu liền hình thành rất khoa học hình thức. Nhường lúc đầu một chút tuyển thủ chuyên nghiệp, không cần là quá nhiều việc vặt mà phân tâm, càng thêm chuyên tâm đầu nhập huấn luyện cùng tranh tài ở trong. Đem Hoa Hạ thi đấu khu chế tạo thành toàn thế giới rất cường đại thi đấu khu. Thậm chí, nhường Hoa Hạ trở thành toàn thế giới mạnh nhất e-sport cường quốc. Đây không phải nói một chút mà thôi, cũng không phải cái gì xa không thể chạm hy vọng. Tại hiện tại cái này thời điểm, toàn thế giới các quốc gia e-sport ngành nghề đều không phải là rất được coi trọng. Nếu như mình tại cái này thời điểm nhúng tay, nâng đỡ cũng thêm nhanh quốc nội e-sport sự nghiệp phát triển thành thế giới lớn nhất, không phải là không có khả năng. Lấy hắn hiện tại giá trị bản thân cùng tâm cảnh, chơi game đã không có quá lớn cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu, mà lấy sức một mình cải biến toàn thế giới e-sport ngành nghề quy hoạch mới là khá là có ý tứ sự tình. Đối với Hứa Chiết mà nói, chuyện này không chỉ là xem như một cái sự nghiệp mà làm, càng là một cái đỉnh tiêm phú hào xa hoa game, lấy hiện thực làm bản gốc chế tạo ra đến dưỡng thành game. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.